Người bình thường hầu hạ trong An Thánh Cung, ai cũng biết nhân phẩm của Tôn Nhã Tịnh thế nào. Cho nên cung nữ vô thức cảm thấy là do Sở Kiều Tịnh làm. Thời gian gần đây Sở Kiều Tịnh luôn lạnh nhạt xa cách, nhìn là biết không phải dễ ở chung. Còn nữa, bản thân Sở Kiều Tịnh đã từng xảy ra nhiều chuyện tương tự, không muốn khiến người khác chú ý cũng rất khó. Tuy nhiên, mặc cho cung nữ tiếp tục hỏi thế nào, thái hậu cũng đã mất đi ý thức, không thể nào trả lời được. Tu Lương mà không ở bên này, các cung nữ bỗng mất đi chỗ dựa, bèn nhìn sang Tôn Nhã Tịnh đang dạy ra bên cạnh. Nhã Tịnh cô nương, chúng ta nên làm gì đây? Đúng vậy, cô nương có nhìn thấy hung thủ đang ngã thái hậu không? Tôn Nhã Tịnh dần dần lấy lại bình tĩnh, tìm lại suy nghĩ. Nàng ta hít thật sâu mấy hơi, ép bản thân tỉnh táo trở lại. Nghe thấy cung nữ nhắc tới tên Sở Kiều Tịnh, trong lòng nàng ta bỗng lóe lên một ý tưởng. Ánh mắt vốn lo lắng hoảng hốt dần dần bị thay thế bằng sự tàn nhẫn. Hôm nay trong chính điện không có cung nữ hầu hạ bên cạnh, cho nên không ai nhìn thấy nàng ta đã cãi nhau với thái hậu. Nhưng sáng sớm thái hậu gọi Sở Kiều Tịnh đến, chuyện này đa phần cung nhân đều biết. Trước khi thái hậu ngất xỉu, chỉ nói một chữ Tịnh lại bị cung nữ hiểu nhầm thành Tịnh trong Sở Kiều Tịnh. Một khi đã như vậy, sao không thuận nước đẩy thuyền, đẩy hết mọi chuyện cho Sở Kiều Tịnh? Trong đầu Tôn Nhã Tịnh xoay chuyển trăm ngàn suy nghĩ, cuối cùng đưa ra quyết định. Nàng ta kiềm chế cơn run rẩy, tỏ ra hoảng sợ, nhìn về phía mấy cung nữ rồi lại nói bằng giọng tha thiết. Ta nhìn thấy, vừa lúc rồi ta bước vào đã thấy Sở cô nương vội vã bỏ đi, sau đó lại thấy cảnh thái hậu đang nằm dưới đất. Cung nữ kia vô cùng tức giận rồi lại nói, ta biết ngài nàng ta giở trò mà, ngoài nàng ta ra còn ai vào đây nữa. Tôn Nhã Tịnh cứng che miệng, vẻ mặt hú hồn hú vía. Đúng là không ngờ được Sở cô nương đã dám làm ra chuyện như vậy. Đúng vào lúc này, cung nữ bị phái đi mời thái y cũng chạy về, mọi người ba chân bốn cẳng đợi thái hậu lên giường. Cung nữ kia rảnh tài lập tức nổi giận đùng đùng xông ra ngoài, muốn dẫn người đi bắt Sở Kiều Tịnh, đồng thời phái người đi báo chuyện này cho hoàng thượng và hoàng hậu. Lúc hoàng thượng và hoàng hậu nghe được tin này, đương nhiên cũng vô cùng tức giận, muốn bắt Sở Kiều Tịnh vào trong ngục. Tôn Nhã Tịnh thấy mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán của mình, cũng dần dần thở phào nhẹ nhõm. Nàng ta nhìn thái hậu được nhóm thái y quay quanh, đôi mắt rưng rưng, trong lòng nói thầm, xin lỗi cô tổ mẫu, Tịnh nhị thật sự không cố ý, muốn trách thì nên trách Sở Kiều Tịnh. Nếu không phải bởi vì Sở Kiều Tịnh khiêu khích, nàng ta cũng sẽ không mất đi sự kiểm soát. Còn Sở Kiều Tịnh thì đang ở trong viện nhỏ ở bên cạnh Phật đường dọn đồ, hoàn toàn không biết gì về chuyện sau khi mình rời khỏi chính điện, vẫn chưa biết bản thân bị ụp cho một tội danh lớn như vậy lên trên đầu. Mai Anh còn đang vui vẻ, nhanh tay đè chân giúp đỡ Sở Kiều Tịnh dọn đồ. Không ngờ thái hậu đồng ý thả cho tiểu thư xuất cung, ở trong cung lâu đến nỗi nô tỳ sắp quên thế giới bên ngoài trông thế nào luôn rồi. Sở Kiều Tịnh không khỏi lắc đầu bật cười, bất đắc dĩ nhìn nàng ấy. Người đấy có cần khoa trương vậy không, cũng có ở được bao lâu đâu. Hai người nói cười cười, ai cũng rất vui. Dù sao cho dù ở An Khánh cùng có tốt cỡ nào cũng không bằng ngôi nhà ấm áp của mình được. Lúc Sở Kiều Tịnh và Mai Anh một trước một sau bước ra khỏi viện, bỗng có một đám cung nhân và hai đội thị vệ hùng hổ xông vào. Đại cung nữ dẫn đầu chỉ vào Sở Kiều Tịnh lạnh lùng quát lớn, bắt tên hung thủ này lại. Sở Kiều Tịnh không hiểu gì, lại hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi thái hậu đã đồng ý cho ta rời khỏi cung, chẳng lẽ đã đổi ý sao? Nàng không biết chuyện thái hậu ngất xỉu, chỉ nghĩ những người này do thái hậu gọi tới. Ở trong An Khánh cung, đương nhiên đám người này làm việc theo lệnh của thái hậu. Cung nữ tức giận trừng nhìn Sở Kiều Tịnh, lại trịch thượng nói, to gan, kẻ hãm hại thái hậu như người mà còn dám nơi đây bịa đặt nói dối. Ta thấy người đang muốn chạy trốn chứ gì? Trong lúc nói chuyện, một nhóm thị vệ đã hùng hổ xông tới, bẻ tài Sở Kiều Tịnh ra sau lưng. Sở Kiều Tịnh vốn đã kẹp vòng tay rồi, nhưng khi nghe thấy cung nữ kia nói hãm hại thái hậu, lại ngẩn ra, Thu Vọng Tại và Trầm Bạc Đại. Nàng nhíu mày bình tĩnh hỏi, vị cô nương này, ta có thể hỏi thái hậu đã xảy ra chuyện gì không? Lúc nàng đi rõ ràng thái hậu còn rất khỏe mạnh, sao mới một lúc đã xảy ra chuyện rồi? Hơn nữa cung nữ này còn luôn miệng nói nàng là hung thủ hại thái hậu. Sở Kiều Tình cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Cung nữ thì lại nghĩ nàng đang giả ngu chống chế, cho nên càng tức giận hơn. Ả đàn bà lòng dạ rắn rết như ngươi, đã có người chỉ chứng và xác nhận ngươi là người đẩy ngã thái hậu, ngươi còn gì để nói không? Bây giờ thái hậu đang hôn mê sống chết không rõ, ngươi còn muốn chạy trốn sao? Nằm mơ đi. Hoàng hậu có lệnh lập tức nhốt ả đàn bà độc ác này vào trong ngục. Câu nói cuối cùng nói với bọn thị vệ đang giữ Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh giật mình, vô thức phủ nhận, chuyện này không phải do ta làm. Nếu thái hậu bị thương thì hãy để ta khám cho người, chờ thái hậu tỉnh lại mọi chuyện sẽ rõ ràng. Nhưng bọn thị vệ hoàn toàn không dao động chút nào, cứ thế áp giải nàng ra bên ngoài. Sở Kiều Tịnh gần như bị đẩy đi, bước chân loạn trọn, trông rất thê thảm. Tôn Nhã Tịnh lén chạy đến đây, thấy cảnh tượng như vậy thì vui vẻ không kiềm chế được, sau đấy lại lẩm bẩm, Sở Kiều Tịnh, lần này xem ngươi có trốn kiểu gì. Trước đây xảy ra nhiều chuyện tương tự, Sở Kiều Tịnh đều có thể an toàn rút lui, nhưng tội hại thái hậu là tội rất nặng, đừng nói là dạ chi thần, cho dù là hoàng thượng và Sở thừa tướng cũng không thể tiếp tục bào chè cho Sở Kiều Tịnh. Tôn Nhã Tịnh âm thầm siết chặt tay, ánh mắt hiện lên vẻ kiên định. Nàng ta đi đến bước đường hôm nay đều do Sở Kiều Tịnh ép. Huống chi nàng ta cũng không cố ý đẩy thái hậu. Tuy nàng ta từng trách thái hậu, nhưng dù sao cũng nhớ công ơn nuôi dưỡng của bà, mọi chuyện vốn không nên đi đến mức này. Chỉ khi Sở Kiều Tịnh hoàn toàn biến mất, mọi thứ mới có thể trở về quỹ đạo. Mai Anh bị cảnh tượng diễn ra trước mắt làm cho hoảng sợ, trơ mắt nhìn Sở Kiều Tịnh bị dẫn đi. Lúc ấy nàng ấy chỉ biết đứng trời trồng, tay chân luống cuống, hoảng sợ một lúc thật lâu. Sau đó nhớ lại lời dạy dỗ bình thường của Sở Kiều Tịnh hay nói với mình, nàng ấy cố gắng bình tĩnh rồi vội vàng chạy ra ngoài cùng mà báo tin. Bên trong phòng ngủ của thái hậu, hoàng thượng và hoàng hậu nghe tin chạy tới đang túc trực ở bên ngoài, nhưng mà các thái y hoàn toàn bó tay, ai nấy đều lắc đầu. Hoàng thượng giận tím mặt, trẫm nuôi đám người các người để làm gì? Chỉ ngã một cái thôi các người cũng không chữa được. Người đứng đầu của thái y viện chính là Sở thái y, cũng chính là Lý thái y ban đầu, hoảng sợ lau mồ hôi. Hoàng thượng bớt giận, trung thần đã dùng tất cả mọi cách, nhưng mà thái hậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, tại trung thần rất vô dụng. Hoàng thượng tức giận vất ống tay áo, cách này không được thì nghĩ cách khác. Đầu ở trên cổ của các người dùng để trang trí sao? Nếu như thái hậu có mệnh hệ gì, trẫm sẽ cho các người nếm đủ. Sở thái y khó xử gục mặt xuống. Tuy rằng đúng là thái hậu chỉ ngã một cái, nhưng dù sao cũng đụng vào vị trí nguy hiểm đến tính mạng, bây giờ có thể giữ mạng hay không cũng khó nói. Sở thái y bỗng nghĩ tới một người, vội vàng khom người chắp tay nói, khởi bẩm hoàng thượng, trung thần đã hết cách, nhưng có thể chữa trị cho thái hậu, có lẽ có một người có cách. Dường như hoàng thượng cũng biết người ông ấy đang nhắc tới là ai, lòng bỗng trầm xuống, cũng hơi do dự. Sở thái y lén quan sát sắc mặt của hoàng thượng, đánh điệu nói, y thuật của Sở cô nương rất cao, nếu đã có thể chữa khỏi cho đại công tử Sở già bị gãy chân, nó không chừng cũng có thể cứu thái hậu tỉnh lại. Trước mắt cũng chỉ có Sở cô nương đến đây mới có cơ hội giúp thái hậu vượt qua cơn nguy kịch. Tôn Nhã Tịnh mới vừa bước vào chính điện đã nghe thấy những lời này, nàng ta giận dữ quát lớn, người nói vậy là có ý thế nào? Chính Sở Kiều Tịnh đã hại cô tổ mẫu ta thành ra như vậy, vào lúc này ngươi còn đề nghị bảo Sở Kiều Tịnh đến, ngươi đang toan đến điều gì hả? Hoàng thượng vốn đã hơi thả lỏng, sau khi nghe Tôn Nhã Tịnh nói vậy thì lại do dự. Sở thái y ngạc nhiên nhìn thoáng qua Tôn Nhã Tịnh, xưa nay nghe nói Nhã Tịnh cô nương ở cạnh thái hậu hiểu lễ nghĩa, dịu dàng hiền thục, bây giờ xem ra không thể hoàn toàn tin tưởng vào lời đồn. Tuy nhiên trước mắt không phải lúc nghĩ đến chuyện này, nếu thái hậu vẫn không tỉnh lại thì đầu ông ấy sẽ chuyển nhà mất thôi. Sở Thái Y tha thiết cầu xin. Xin hoàng thượng suy xét, vì thần và Sở cô nương từng có duyên gặp mặt vài lần. Biết Sở cô nương là người lạnh nhạt trầm tính, không thể nào cãi nhau với người khác, càng không thể ra tay độc ác với thái hậu như thế. E là trong chuyện này có hiểu nhầm gì đấy. Tôn Nhã Tịnh cắn môi, giận dữ nhìn Sở Thái Y. Chuyện đã đến nước này rồi, không ngờ Sở Thái Y lại bỗng dừng nhảy ra làm rối. Chớp mũi nàng ta rịn mồ hôi, đôi mắt lập lòe. Sở Thái Y tiếp tục nói, huống chi bây giờ thái hậu bị dọa tới tính mạng, nếu như cứ kéo dài e là sẽ vô cùng nguy hiểm. Xin hoàng thượng gọi Sở cô nương đến để chữa trị cho thái hậu. Hoàng thượng cụp mắt không nói gì, lâm vào trầm tư. Thứ nhất, điều thái y bằng khoảng không phải không có lý. Bây giờ toàn bộ thái y viện đều đã bó tay trước tình hình của thái hậu, trước mắt chỉ có Sở Kiều Tịnh có thể thử xem. Thứ hai, ông cũng cảm thấy Sở Kiều Tịnh không phải loại người vô duyên vô cớ gây gỗ với người khác. Ông hiểu tính cách của Sở Kiều Tịnh ra sao? Nếu như Sở Kiều Tịnh thực sự xảy ra tranh chấp với thái hậu thì thời gian gần đây đã không yên phận ở trong An Khánh Cung. Nếu như con bé ấy thật sự có ý định hại thái hậu, e là đã ra tay từ lâu, làm sao còn chờ đến thời gian này. Hơn nữa, Sở Kiều Tịnh là nữ nhi của Sở Tố Ngọc, lại được Sở thừa tướng nuôi lớn, đương nhiên nhân phẩm không kém được. Hoàng hậu thấy hoàng thượng hơi dao động, không khỏi cụp mắt nói, có lẽ Sở Kiều Tịnh nhất thời hồ đồ, nghĩ việc nhan đó bị thương do thái hậu gây nên, ghi hận trong lòng, cho nên mới cãi nhau với người. Tuy rằng tạm thời bà ta không biết vì sao Sở Kiều Tịnh đã bị cuốn vào việc thái hậu bị thương, nhưng nếu để bà ta tìm được cơ hội tốt như vậy, đương nhiên phải đạp Sở Kiều Tịnh một cái. Sở Kiều Tịnh hại bà ta mất đi một con cờ mạnh như Trương Ma Ma, bà ta còn chưa tính món nợ này cho ra nhẽ, không ngờ bây giờ lại có cơ hội tới. Hoàng hậu nhớ lại những lần chịu thiệt thòi trong tay Sở Kiều Tịnh, sau đấy lập tức căm hận không thôi. Nếu thật sự có thể gán tội hại thái hậu cho Sở Kiều Tịnh, đến lúc đó có thể khiến Sở Kiều Tịnh không được sống yên ổn. Hoàng hậu vừa dứt lời đã khiến bên trong đại điện chìm vào yên lặng. Vẻ mặt mỗi người một khác, không biết đang suy nghĩ điều gì. Chỉ có Sở Thái Y tiếp tục chân thành cầu xin cho Sở Kiều Tịnh. Vừa là vì không tin Sở Kiều Tịnh có liên quan đến việc này, vừa là giữ lấy mũ quan của mình. Hoàng thượng vô cùng rối rắm, không biết xử lý việc này như thế nào mới thỏa đáng nhất. Đúng vào lúc này, ngoài điện vang lên giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nhi thần nghĩ đề nghị của Sở Thái Y rất hợp lý. Là già chi thần nghe tin tới đây. Tôn Nhã Tịnh hoảng loạn quay người nhìn, không ngờ già chi thần nhận được tin tức nhanh đến vậy. Già chi thần vén vạt áo, vội vàng chạy vào trong điện, hành lễ với hoàng thượng và hoàng hậu, rồi nghiêm mặt nói, Sở Thái Y nói rất đúng, trước mắt chỉ có Sở Kiều Tịnh mới có thể cứu chữa cho hoàng tổ mẫu, xin phụ hoàng nhanh chóng đưa ra quyết định. Tôn Nhã Tịnh tái mặt, cắn môi tức giận nói, thần vương à, ngài thật quá đáng. Bình thường cô tổ mẫu yêu thương ngài nhất, bây giờ ngài lại bị Sở Kiều Tịnh che mắt, cầu xin cho hung thủ hại cô tổ mẫu. Đương nhiên trong lòng nàng ta cực kỳ hận. Mỗi lần vào lúc Sở Kiều Tịnh gặp nguy hiểm, dạ chi thần luôn đứng về phía trước che chắn cho nàng ta. Kể cả bây giờ thái hậu bị thương, dạ chi thần vẫn còn muốn đỡ lời cho Sở Kiều Tịnh. Điều này cũng khiến Tôn Nhã Tịnh nhận ra trong lòng dạ chi thần địa vị của Sở Kiều Tịnh cao đến nhường nào. Rõ ràng đã hòa ly nhưng dạ chi thần vẫn không quên được nàng. Tôn Nhã Tịnh tràn ngập tức giận và không cam lòng, nhưng ngoài mặt chỉ tỏ ra thất vọng và đau đớn. Lời này nói ra chân thành tha thiết, giống như Sở Kiều Tịnh thật sự là hung thủ đẩy ngã thái hậu, còn dạ chi thần là kẻ si tình vô ơn, vì một ả nữ nhân mà bỏ mặc người thần không quan tâm. Tôn Nhã Tịnh than thở, khóc lóc, kể lể, làm sắc mặt hoàng thượng thay đổi. Ông ta thất vọng nhìn dạ chi thần. Tôn Nhã Tịnh nói cũng không sai, dạ chi thần vì Sở Kiều Tịnh trở nên thế này, ông nhìn thấy tất cả. Hoàng hậu cũng ở bên cạnh hát đệm. Thần gì à? người Trung lại chẳng hiểu chuyện gì cả. Xưa nay thái hậu đối xử với người rất tốt, bây giờ người lại muốn giao thái hậu vào tay kẻ có ý định hại người. Nếu sợ Kiều Tịnh vì muốn che giấu sự thật mà giết người diệt khẩu, người có gánh nổi hậu quả của chuyện này không? Dạ Chi Thần thản nhiên cụp mắt. Con tin tưởng, chắc chắn Tịnh Nhi không phải người hãm hại hoàng tổ mẫu. Chắc chắn hung thủ chính là người khác. Huống hồ, hiện tại chỉ mỗi Tịnh Nhi có thể chữa trị cho thái hậu. Vì sao phụ hoàng không để nàng thử xem sao? Không phải việc quan trọng nhất bây giờ là cứu mạng hoàng tổ mẫu sao? Dù hoàng thượng cảm thấy rất thất vọng vì thái độ không quan tâm tất cả của Sở Kiều Tịnh, nhưng vẫn rất tán thành với lời nói cuối cùng của hắn. Có điều nếu Sở Kiều Tịnh thật sự là hung thủ đẩy ngã thái hậu, vậy thì để tránh tai mắt người khác, nàng cũng có thể lợi dụng cơ hội này động tay động chân. Dường như nhìn thấu sự do dự của hoàng thượng, Dạ Chi Thần cắn răng nói với vẻ kiên định. Xin phụ hoàng cho phép Tịnh Nhi chữa trị cho hoàng tổ mẫu. Nếu Tịnh Nhi thực sự có mục đích xấu, Nhi Thần sẵn sàng cùng chịu tội chết với Tịnh Nhi. Nghe thấy hắn nói vậy, những người trong điện đều rất ngạc nhiên, đặc biệt là Tôn Nhã Tịnh. Nàng ta nhìn Dạ Chi Thần bằng ánh mắt hơi buồn bã. Không ngờ hắn lại sẵn lòng hy sinh đến mức này vì Sở Kiều Tịnh. Nếu Dạ Chi Thần đã nói thế, hơn nữa Sở Thái Y cũng ở bên cạnh bên vực. Hoàng thượng thở dài nặng nề, nhìn thái hậu mặt mũi tái nhợt trên giường, gật đầu cất giọng trầm nặng. Như đã thế, đưa Sở Kiều Tịnh đến đây đi. Ông mím môi nhìn thoáng qua Dạ Chi Thần, cũng không nhiều lời thêm. Sắc mặt của hoàng hậu và Tôn Nhã Tịnh cũng hơi thay đổi, hai người lặng lẽ cúi thấp đầu. Chẳng bao lâu, Sở Kiều Tịnh được thị vệ áp giải đến. Nàng nhìn thoáng qua Dạ Chi Thần đứng chắp tay trong điện, sau đó cố tỏ vẻ lơ đãng dời mắt đi. Mà sau khi nàng dời mắt đi, Dạ Chi Thần mới đưa mắt nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt, mãi không muốn dời mắt đi. Sở Kiều Tịnh hành lễ với hoàng thượng và hoàng hậu xong thì nghe hoàng thượng cất giọng uy nghiêm. Trẫm cho người một cơ hội để người chữa trị cho thái hậu. Nếu người dám giở trò gì, trẫm sẽ không tha cho người đâu. Nghe theo lời cảnh cáo của hoàng thượng, Sở Kiều Tịnh lạnh nhạt gật đầu, không nói gì mà đi tới cạnh giường của thái hậu. Nàng kiểm tra tình trạng sức khỏe của thái hậu, sau đó chăm cứu cho bà. Dưới ánh nhìn của mọi người, ngay cả hoàng thượng cũng hơi căng thẳng. Vậy mà tài của Sở Kiều Tịnh chẳng rung cái nào, nàng rất bình tĩnh chữa trị cho thái hậu. Động tác tài của nàng rất vững, nét mặt tập trung, dáng vẻ chuyên tâm chữa trị cho thái hậu. Những người nơi đây ít nhiều từng thấy y thuật của Sở Kiều Tịnh, mọi người đều có một tâm trạng khác nhau. Hoàng thượng thấy Sở Kiều Tịnh nghiêm túc như thế, sự nghi ngờ trong lòng với nàng cũng giảm đi mấy phần. Còn hoàng hậu thì không cam lòng, khó khăn lắm mới tìm được một cơ hội trừng trị Sở Kiều Tịnh, giờ lại vì một vài lời nói của Dạ Chi Thần mà giải quyết xong chuyện. Tôn Nhã Tịnh thì bắt đầu căng thẳng. Nàng ta sợ Sở Kiều Tịnh thật sự sẽ chữa khỏi cho thái hậu. Nếu thái hậu tỉnh lại thì lời nói dối của nàng ta chắc chắn sẽ bị phơi bày. Tất cả mọi người đều sẽ biết người khiến thái hậu bị thương không phải Sở Kiều Tịnh mà là nàng ta. Cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng. Có một khoảnh khắc, Tôn Nhã Tịnh hy vọng rằng thái hậu mãi mãi đừng tỉnh lại. Sau đấy, nàng ta thấy sợ hãi vì suy nghĩ này của mình. Sự mâu thuẫn khiến nàng ta không thở nổi. Đầu ngón tay liên tục xoắn vào nhau, cảm thấy việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Dạ Chi Thần là người bình tĩnh nhất, cũng thản nhiên nhất. Hắn ta dịu dàng nhìn bóng dáng bận rộn của Sở Kiều Tịnh. Khoảng một nén nhang trôi qua, Sở Kiều Tịnh mới rút chằm bạc bỏ lại vào túi, chỉnh gốc chăn cho thái hậu rồi ung dung đứng lên. Hoàng thượng lại vội hỏi, sao rồi, thái hậu có gì đáng ngại không? Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày nói đúng thực tế. Thái hậu cao tuổi, hôm nay còn bị đập vào đầu, có tỉnh lại hay không phải đợi đến ngày mai. Ý của nàng là không thể đảm bảo thái hậu chắc chắn sẽ tỉnh lại. Nàng đã dốc hết sức cứu chữa, nhưng mà tình trạng của thái hậu rõ ràng như thế, thời gian cứu chữa còn bị dở lỡ, mất máu quá nhiều, bây giờ gần như là không đủ máu não. Hoàng thượng hơi thất vọng, nhưng cả đám thái y đều bó tay với tình trạng của thái hậu. ông cũng không chờ mong sợ Kiều Tịnh có thể khiến Thái Hậu tỉnh lại ngay lập tức. Ít nhất ý của Sở Kiều Tịnh là Thái Hậu có hy vọng sẽ tỉnh lại. Ông hít sâu một hơi, nét mặt cũng dễ nhìn hơn. Ông đang định hỏi Sở Kiều Tịnh chuyện xảy ra tại An Khánh Cung, đã nghe Tôn Nhã Tịnh giận dữ mắng: "Ngươi còn mặt mũi xuất hiện nơi đây sao? Nếu không vì ngươi, cô tổ mẫu cũng sẽ không như bây giờ nằm ở nơi đây không rõ sống chết. Chuyện hôm nay đều do ngươi gây nên." Nàng ta vội vàng muốn đổi hết tội danh cho Sở Kiều Tịnh. Chắc chắn Dạ Chi Thần sẽ tin tưởng Sở Kiều Tịnh, nhưng nàng ta không thể nhìn hoàng thượng cũng đứng về phía của Sở Kiều Tịnh được. Dù nhiều lúc hoàng thượng đều vô tình bên vực và bao che Sở Kiều Tịnh, nhưng chuyện này liên quan đến Thái Hậu, tình trạng hoàng thượng cũng sẽ thất vọng vì Sở Kiều Tịnh thôi. Sở Kiều Tịnh thản nhiên nhìn thái độ tức giận của nàng ta, lại giải thích: "Chuyện này không phải ta gây nên, lúc ta rời đi, Thái Hậu vẫn còn rất khỏe." Tôn Nhã Tịnh hít sâu một hơi rồi lại nói: "Không thể nào, rõ ràng thấy ngươi vội vã rời khỏi chính điện, sau khi đi vào thì thấy cô tổ mẫu đã ngã dưới đất. Ngươi còn dám nói chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi thừa nhận mau đi." Sở Kiều Tịnh hơi khựng lại, nhìn Tôn Nhã Tịnh bằng ánh mắt phức tạp. Chẳng lẽ chuyện này do Tôn Nhã Tịnh gây nên? Nếu thật sự là như thế, Tôn Nhã Tịnh cũng nhận tâm quá rồi. Có điều suy nghĩ này chỉ là thoáng qua. Sở Kiều Tịnh biết Tôn Nhã Tịnh không thích mình, nhưng Tôn Nhã Tịnh không có lý nào làm ra chuyện độc ác như vậy với Thái Hậu. Nàng tiếp tục giải thích: "Cày ngại không sợ chết đứng, chuyện ta chưa từng làm, đương nhiên ta không thừa nhận." Tôn Nhã Tịnh nhìn nàng với vẻ thất vọng: "Sở Kiều Tịnh, ta thật sự đã nhìn nhầm ngươi rồi, không ngờ ngươi lại là người độc ác thế này. Khoảng thời gian qua ngươi ở lại An Khánh Cung, cô tổ mẫu chưa từng bạc đãi ngươi, tại sao ngươi phải làm vậy?" Nàng ta nói một cách đanh thép, cứ như thật sự nhìn thấy Sở Kiều Tịnh đẩy ngã Thái Hậu rồi chạy trốn vậy. Hơn nữa, từ nhỏ Tôn Nhã Tịnh đã lớn lên cạnh Thái Hậu, hoàn toàn không ai nghi ngờ nàng ta lại nói dối. Tôn Nhã Tịnh cũng xác định được điều này nên mới ngang nhiên đổ tội cho Sở Kiều Tịnh. Nét mặt của hoàng thượng và hoàng hậu khi nhìn Sở Kiều Tịnh cũng thay đổi, ánh mắt sắc bén như đang nhìn phạm nhân bị định tội. Trong con người của hoàng hậu còn chứa đựng sự dịu cợt, như nhìn thấy tay ương mịt mù của Sở Kiều Tịnh còng mồi cười trên nỗi đau của người khác. Bà ta không tin lần này Sở Kiều Tịnh có thể may mắn như thế. Sở Kiều Tịnh thản nhiên đón nhận tất cả ánh nhìn, vẫn ung dung đứng nơi đó, cụp mắt, môi khẽ mỉm lại. Tôn Nhã Tịnh chợt đứng phát dậy, chắn trước giường của Thái Hậu, nói với vẻ cố chấp: "Sở Kiều Tịnh hãm hại cô tổ mẫu không thành, tại sao còn để nàng ta chữa trị cho cô tổ mẫu?" Nàng ta biết Sở Kiều Tịnh có y thuật hơn người, nếu Thái Hậu thật sự được Sở Kiều Tịnh cứu chữa thì nàng ta cũng không dám nghĩ mình có kết cục thế nào. Cho nên nàng ta không thể để Sở Kiều Tịnh tiếp tục chữa trị được. Mà rõ ràng hoàng thượng, hoàng hậu cũng không nghi ngờ lời nói của Tôn Nhã Tịnh, bầu không khí nhất thời trở nên giằng co. Suy nghĩ của hoàng thượng và hoàng hậu không giống nhau. Hoàng hậu cho rằng nếu Sở Kiều Tịnh cứ thế chữa khỏi cho Thái Hậu, e rằng cơ hội trừng trị Sở Kiều Tịnh lần này sẽ không còn. Dù rốt cuộc có phải Sở Kiều Tịnh đẩy Thái Hậu hay không, thì Sở Kiều Tịnh thật sự cứu được Thái Hậu, e rằng hoàng thượng sẽ lại mềm lòng. Huống hồ bây giờ Dạ Chi Thần cũng kiên quyết đứng về phía của Sở Kiều Tịnh, như thế càng bất lợi hơn với bà ta. Mà hoàng thượng cũng đang suy xét rốt cuộc có nên tin tưởng Sở Kiều Tịnh thêm một lần không. Ông cũng không cảm thấy hành động này của Tôn Nhã Tịnh có gì kỳ lạ, chỉ nghĩ Tôn Nhã Tịnh hầu hạ bên cạnh Thái Hậu từ nhỏ, cho nên thấy Thái Hậu bị thương nhất thời nôn nóng mới thất lễ như vậy. Nhưng sự hung hăng của Tôn Nhã Tịnh lại khiến Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày. Nàng thản nhiên nhìn Tôn Nhã Tịnh: "Nhã Tịnh cô nương, ta cho rằng ngươi hiểu rõ tính ta, chuyện Thái Hậu bị thương chắc chắn không phải ta làm." Trong mắt của Tôn Nhã Tịnh có ánh sáng lóe lên, nàng ta cắn răng nói: "Biết người, biết mặt, không biết lòng. Lúc trước coi như ta nhìn nhầm ngươi." nàng ta giang hài tại dám trước mặt thái hậu. Uổng công ta vẫn luôn nói tốt cho người trước mặt cô tổ mẫu, không ngờ ngươi lại vì chuyện đại hoàng tử tây quận lấy ơn báo oán. Sở Kiều Tình hoàn toàn không hiểu nàng ta đang nói gì, sao đang yên đang lạnh lại nhắc đến Bắc Thành. Nàng thật sự không muốn nghi ngờ Tôn Nhã Tịnh là người làm hại thái hậu, nhưng phản ứng của nàng ta hiện tại thật sự quá kỳ lạ. Nếu đúng là Tôn Nhã Tịnh gây nên chuyện này, Sở Kiều Tịnh thật sự phải đổi mới nhận thức với nhân tính. Hoàng hậu cũng hồ theo. Cũng đúng, dù sao bây giờ Sở Kiều Tịnh vẫn còn hiềm nghi hãm hại thái hậu. Nếu thái hậu thoát khỏi nguy hiểm, vẫn nên để người khác chữa trị thì tốt hơn. Sở Thái Y vội cúi đầu nói, vì thần vẫn còn lo sợ. Dù thái hậu đã không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Sở cô nương đã nói rõ, nếu không chữa trị kịp thời rất có thể không tỉnh lại được. Xin hoàng thượng và nương nương minh giám. Hoàng hậu lại nhíu mày hừ lạnh, anh ở bổn cung muốn thái y viện các người chữa trị cho thái hậu. Thái hậu phượng thể nghìn vạn, đương nhiên phải mời thần y hệ tâm sinh quy cát đến để chữa trị cho thái hậu. Nghe thấy lời này, chân mày của hoàng thượng dần dần giãn ra. Đúng vậy, trẫm nghe nói hệ tâm sinh của y cát có y thuật cao siêu, có thể cứu người chết thành sống. Nếu có thể mời hắn ta tới chữa trị cho thái hậu, chắc chắn thái hậu sẽ tỉnh lại. Nghe thấy thế, nét mặt của Tôn Nhã Tịnh trở nên tái mét. Nàng ta mím môi. Những y sư trên giang hồ, nửa phần là sự thổi phồng danh tiếng của mình, không thể tin tưởng được đâu ạ. Một Sở Kiều Tịnh đã đủ khiến nàng ta lo lắng sợ hãi. Nếu thật sự mời hệ tam sinh đến chữa trị cho thái hậu, e rằng thái hậu sẽ tỉnh lại rất nhanh. Tôn Nhã Tịnh càng lo lắng hơn, nhưng hoàng thượng đã đồng ý. Nhã Tịnh đã lo xa quá rồi. Hệ tam sinh thần y nổi tiếng trong dân gian, dù trẫm ở nơi thâm cung cũng từng nghe nói nhiều lần, bảo hắn tới chữa trị cho thái hậu trẫm mới có thể yên tâm. Sắc mặt của Tôn Nhã Tịnh càng khó coi hơn. Bảo hệ tam sinh vào cung chữa trị cho thái hậu sẽ khiến hoàng thượng được yên tâm, nhưng nàng ta thì không. Tôn Nhã Tịnh nắm chặt khăn trong tay, không biết bây giờ còn có thể nghĩ ra cách gì để ngăn cản quyết định của hoàng thượng không. Nếu quá lộ liễu thì sợ sẽ khiến người khác nghi ngờ. Tôn Nhã Tịnh nôn nóng tới mức trán thoát mồ hôi lạnh. Thấy vẻ mặt đấy của Tôn Nhã Tịnh, Sở Kiều Tịnh thầm thấy sửng sốt. Tất nhiên nàng không muốn tin người hãm hại thái hậu chính là Tôn Nhã Tịnh. Nhưng bây giờ Tôn Nhã Tịnh có phản ứng thế, khiến nàng không thể không bắt đầu nhìn lại nàng ta. Dù biết Tôn Nhã Tịnh vẫn luôn giở trò sau lưng, nhưng hành động của nàng ta trước giờ đều là trò trẻ con, không ảnh hưởng quá nghiêm trọng cũng hoàn toàn không thể làm Sở Kiều Tịnh bị thương. Tôn Nhã Tịnh muốn nhắm vào nàng, đương nhiên Sở Kiều Tịnh sẵn sàng đón tiếp. Nhưng tại sao Tôn Nhã Tịnh lại phải hại nàng thông qua việc hãm hại thái hậu? Tạm thời Sở Kiều Tịnh không nghĩ ra được điều này. Dạ Chi Thần cũng phát hiện hôm nay Tôn Nhã Tịnh rất lạ, có điều hắn không suy nghĩ phức tạp. Bây giờ thấy hoàng hậu từ chối để Sở Kiều Tịnh chữa trị cho thái hậu, mà hoàng thượng cũng đồng ý mời hệ tam sinh vào cung, hắn không nhìn được như tới lúc trước mình nghi ngờ thân phận của Sở Kiều Tịnh, còn cả bức vẽ kia. Dạ Chi Thần hơi cụp mắt định nói rõ thân phận của Sở Kiều Tịnh. Nếu hắn đoán không nhầm thì Sở Kiều Tịnh chính là hệ tam sinh. Nhưng hắn chưa kịp lên tiếng, Dạ Minh Hiền đã vội vã chạy vào từ ngoài điện. Dạ Chi Thần lại nhíu mày. Lúc này Dạ Minh Hiền đến đây để làm gì? Hắn không cảm thấy Dạ Minh Hiền đến đây lúc này đã có ý tốt, e rằng chỉ toàn suy nghĩ xấu xa. Dạ Chi Thần lặng lẽ tiến lên phía trước, tránh tầm mắt của Dạ Minh Hiền, không cho ánh mắt của hắn ta chạm tới Sở Kiều Tịnh. Dạ Minh Hiền cũng không thèm quan tâm đến hành động của hắn. Sau khi hành lễ thì cất giọng nói, Dị Thần nghe hoàng tổ mẫu bị thương nên rất nóng lòng. Trước đó Dị Thần tình cờ biết được một tin từ Vương Phi rằng Sở Kiều Tịnh chính là hệ tam sinh thần y của y cát. Nếu đã thế, mong phụ hoàng và hoàng tổ mẫu để Sở Kiều Tịnh chữa trị cho hoàng tổ mẫu. Nghe hắn nói thế, hoàng thượng và hoàng hậu đều trợn to mắt nhìn Sở Kiều Tịnh với vẻ khó tin, sau đấy lại nhìn Dạ Minh Hiền bằng ánh mắt nghiêm nghị. Làm sao Sở Kiều Thịnh có thể là hệ tam sinh quy cát được? Làm sao hệ tam sinh có y thuật cao siêu nhưng rất bí ẩn trong lời đồn lại là nữ nhi của thừa tướng Vũ? Nghĩ thế nào cũng cảm thấy không hợp lý. Sở Kiều Tịnh cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ Dạ Minh Hiền sẽ vạch trần thân phận của nàng trước mặt mọi người. Về lý do tại sao Dạ Minh Hiền biết, có lẽ đúng như hắn ta nói, biết được qua lời của Sở Mạn Nhu. Dù nàng từng ám chỉ với Sở Mạn Nhu rằng để lộ thân phận của nàng cũng không có tác dụng, nhưng Sở Mạn Nhu không thể giấu Dạ Minh Hiền điều gì, như thế cũng xem hợp lý. Chỉ không biết Dạ Minh Hiền biết tin này từ khi nào. Sở Kiều Tịnh cũng không ngờ mình lại bị bại lộ thân phận y cát dưới tình huống thế này. Nàng vô thức ngước mắt nhìn Dạ Chi Thần, thấy sắc mặt hắn vẫn rất bình tĩnh, dường như không có bất kỳ bất ngờ. Biết nàng là hệ tam sinh, nhưng Dạ Chi Thần không ngạc nhiên chút nào sao? Sở Kiều Tịnh càng ngạc nhiên hơn, không biết Dạ Chi Thần không thèm để tâm hay hắn đã biết từ trước. Sở Kiều Tịnh nghĩ có lẽ là biết trước, vì khả năng quan sát của Dạ Chi Thần vẫn luôn rất nhạy bén. Nhưng tại sao hắn chưa từng hỏi nàng? Là vì cảm thấy không cần thiết hay đang đợi nàng chủ động nói ra? Sở Kiều Tịnh cũng không kịp suy nghĩ quá nhiều, đã bị tiếng quát nghiêm nghị của hoàng thượng làm cho hoàng hồn. Nhảm nhí, tại sao Sở Kiều Tịnh có thể là hệ tam sinh được? Rõ ràng là con đang bên vực Sở Kiều Tịnh nên bị chuyện, có đúng không? Hoàng thượng nhìn Dạ Minh Hiền và Dạ Chi Thần với vẻ không vui. Hai nhi tử của ông vì một Sở Kiều Tịnh mà họa nào cũng muốn lao vào, ngay cả tội khi quần cũng dám phạm phải. Sở Kiều Tịnh cũng không ngờ Dạ Minh Hiền nói một cách thành khẩn như thế mà hoàng thượng và hoàng hậu lại không tin. Nhưng lại nghĩ cũng phải rồi. Nếu nàng biết một kẻ trước giờ ngu ngốc không biết gì lại là thần y của y cát, chắc chắn cũng sẽ vô thức không tin. Nàng không định giải thích cho chính mình, cũng không định thừa nhận thân phận của mình, chỉ im lặng đứng đó đợi họ tự đưa ra quyết định. Dạ Minh Hiền thoáng sửng sốt, sau đấy trầm giọng nói: là vương vị của thần nhi, chính miệng nói với thần nhi. Phụ hoàng cũng biết quan hệ giữa vương vị Sở Mạn Nhu của thần nhi với Sở Kiều Tịnh mà, chẳng lẽ lời nàng ấy nói còn có thể là giả? Hoàng thượng cao mày nghĩ ngợi một lát, nhưng cảm thấy lời của Sở Mạn Nhu không hẳn là đáng tin. Ông quay đầu nhìn thái hậu còn đang hôn mê trên giường, trong mắt lộ vẻ thất vọng. Chuyện này liên quan đến tính mạng hoàng tổ mẫu của con, sao hai con lại làm trò đùa như vậy? Dù hoàng thượng biết Sở Kiều Tịnh cũng biết y thuật, nhưng so sánh với hệ tam sinh của y cát, ông luôn cảm thấy Sở Kiều Tịnh vẫn thua kém rất nhiều. Cho nên ông cũng không cho rằng Sở Kiều Tịnh là hệ tam sinh, chỉ nghĩ rằng Dạ Chi Thần và Dạ Minh Hiền đang nói dối để gỡ tội giúp Sở Kiều Tịnh. Thái y lo sợ nghe thấy lời này thì khá đáng tin. Nếu Sở Kiều Tịnh là hệ tam sinh của y cát thì mọi nghi vấn đều được giải đáp. Dù sao Sở thái y cũng tận mắt chứng kiến y thuật của Sở Kiều Tịnh, biết y thuật của nàng cao siêu đến mức nào, thần bí khó lường ra sao. Rõ ràng là giống như y đúc với y cát. Bỗng chốc Sở thái y không khỏi thấy vui vẻ. Dù ông ta chỉ thua Sở Kiều Tịnh, nhưng nếu thua dưới tay hệ tam sinh của y cát cũng là chuyện đương nhiên, sẽ không cảm thấy mất mặt. Dạ Minh Hiền không ngờ mình nói thật lại bị nghi ngờ, bây giờ hắn ta không biết phải làm sao để chứng minh. Mà chắc chắn Sở Kiều Tịnh cũng sẽ không hợp tác với hắn ta, nàng vẫn đứng một bên như một người ngoài cuộc. Tôn Nhã Tịnh thấy Dạ Minh Hiền và Dạ Sĩ Thần đều xả thần cứu giúp Sở Kiều Tịnh lại càng căm hận hơn. Nàng ta cảm thấy Sở Kiều Tịnh không thể nào là hệ tam sinh được, cũng cảm thấy Dạ Minh Hiền nói dối để bảo vệ Sở Kiều Tịnh. Nhưng nếu thế thì càng chứng minh Sở Kiều Tịnh đi tới đầu cũng là thu hút sự chú ý của người khác. Tôn Nhã Tịnh lại cảm thấy không cam lòng hơn. Ngoài tức giận, nàng ta còn lo lắng nếu hệ tam sinh đến thật thì chắc chắn có thể chữa khỏi do thái hậu. Vậy thì thà để Sở Kiều Tịnh chữa còn hơn. Nếu Sở Kiều Tịnh chữa không khỏi, có khi con có thể mượn cơ hội này khiến Sở Kiều Tịnh mang tội lớn. Nghĩ vậy, Tôn Nhã Tịnh cắn môi nói: nếu Sở cô nương thật sự là hệ tam sinh của y cát thì Tịnh nhị nguyện xin lỗi vì lời mình đã nói. Chỉ mong sợ cô nương không quan tâm hiểm khích lúc trước mà chữa trị cho cô tổ mẫu. Sở Kiều Tịnh ngạc nhiên nhướng mày, không ngờ Tôn Nhã Tịnh lại trở mặt nhanh như vậy. Hoàng hậu cũng không ngờ Tôn Nhã Tịnh nói thay đổi là thay đổi được ngay, còn nói giúp Sở Kiều Tịnh. Bà ta lập tức thầm nghĩ, Tôn Nhã Tịnh là một kẻ gió chiều nào theo chiều nấy, trong lòng càng bất mãn hơn. Khó khăn lắm mới tìm thấy một cơ hội tốt để xử lý Sở Kiều Tịnh, nhưng cứ phải có người phá rối. Sở Kiều Tịnh lạnh nhạt nhìn thoáng qua Tôn Nhã Tịnh, sau đó đưa mắt nhìn về phía hoàng thượng, nói bằng giọng điệu thành khẩn. Thần nữ sẵn lòng dùng sức chữa trị cho thái hậu. Hoàng thượng lại trầm ngâm một lát, cho rằng bây giờ để thái hậu có chuyển biến tốt là quan trọng nhất, nên cũng không nghi vấn vấn đề này có thật hay không. Ông gật đầu đồng ý. Nếu người chữa không khỏi bệnh cho thái hậu, chắc chắn trẫm sẽ trị tội người. Sở Kiều Tịnh cũng không sợ hãi, nàng bình tĩnh gật đầu đồng ý. Sau khi được sự đồng ý của hoàng thượng, Sở Kiều Tịnh lại tiếp tục chữa trị cho thái hậu. Mà nhịp tim của Tôn Nhã Tịnh cũng vô thức tăng nhanh. Thậm chí nàng ta còn thầm cầu nguyện thái hậu tuyệt đối đừng tỉnh lại, ít nhất là trước khi Sở Kiều Tịnh bị định tội gặp họa, đừng tỉnh lại phá hoại chuyện tốt của nàng ta. Tôn Nhã Tịnh vừa nghĩ thế vừa thầm thấy áy náy. Những năm qua thái hậu luôn yêu thương nàng ta, dù mục đích không phải vì máu mủ tình thâm, nhưng cũng chưa từng bạc đãi nàng ta. Bây giờ nàng ta lại mong thái hậu tạm thời đừng tỉnh lại chỉ vì hoàn thành mục đích của mình. Tôn Nhã Tịnh mím môi, trong mắt lóe lên sự buồn bã. Nàng ta thầm nói trong lòng, xin lỗi cô tổ mẫu, chỉ lần này thôi, coi như ngươi làm chút chuyện vì Tịnh Nhi đi. Mọi người cũng không nhận ra sự khác thường của Tôn Nhã Tịnh, tất cả đều chú ý đến thái hậu. Sở Kiều Tịnh kiểm tra toàn thân cho thái hậu, sau đấy chăm cứu thêm lần nữa, hy vọng có thể khiến thái hậu tỉnh lại. Nhưng dù sao thái hậu cũng đã lớn tuổi, không thể làm tan máu bầm trong não dễ dàng thế này được. Hôm nay đã chăm cứu hai lần, nếu còn làm nữa sẽ kích thích thần kinh não của thái hậu, e rằng sẽ phản tác dụng. Cho nên Sở Kiều Tịnh cũng dừng tay đúng lúc. Nàng đứng dậy, bình tĩnh nhìn về phía mọi người. Hôm nay thái hậu đã không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn còn máu bầm, vẫn chưa thể tỉnh lại ngài được. Tình trạng sức khỏe của thái hậu rất ổn định, Sở Kiều Tịnh tin rằng bà sẽ không xuất huyết não mà chết đi. Nhưng hoàng hậu lại cất giọng khó chịu. Người nói thế có khác gì chưa nói đâu, chưa thể tỉnh lại là bao lâu sẽ tỉnh lại. Sở Kiều Tịnh không quan tâm lời nói giễu cợt của bà ta, lạnh nhạt đáp, nếu nhanh thì ngày mai có thể tỉnh lại, còn nếu chậm có lẽ phải đợi thêm 5-3 ngày. Đây là kết quả nhanh nhất rồi. Hoàng hậu lại hừ lạnh, ai biết có phải người muốn kéo dài thời gian không? Nếu lúc đó thái hậu vẫn chưa tỉnh lại thì người làm thế nào? Mẫu hậu bị thương nặng như thế, đương nhiên không thể tỉnh lại ngài được, mong Hoàng Quỳnh và Hoàng Tẩu cho Tịnh Nhi thêm chút thời gian. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ ngoài điện. Đây là Dạ Linh Nhi, vừa nghe tin đã lập tức chạy tới. Nàng ấy không tin thái hậu sẽ bị Sở Kiều Tịnh đẩy ngã. Nàng ấy chỉ tin vào mắt mình, lại Sở Kiều Tịnh cứu mạng nàng ấy, nên nàng ấy tin tưởng Sở Kiều Tịnh trong mắt mình. Chắc chắn Sở Kiều Tịnh sẽ không làm ra chuyện đẩy ngã thái hậu. Trong chuyện này chắc chắn có nhầm lẫn gì đấy. Thấy nàng ấy cũng xin tha thay Sở Kiều Tịnh, hoàng thượng cũng thầm thấy ngạc nhiên. Dạ Linh Nhi là nữ nhi được thái hậu yêu thương nhất, mà nàng ấy lại đến xin tha cho người có hiềm nghi đẩy ngã thái hậu để Sở Kiều Tịnh. Hoàng hậu cũng hơi không vui, không ngờ bỗng nhiên xuất hiện thêm một Dạ Linh Nhi. Lời nói của nàng ấy vẫn có chút sức nặng trong lòng hoàng thượng. Dạ Linh Nhi cười dịu dàng với Sở Kiều Tịnh, bày tỏ sự tin tưởng của chính mình. Sở Kiều Tịnh nhìn nàng ấy với vẻ biết ơn, cũng cộng mọi cười đáp lại. Dạ Linh Nhi đảo mắt nhìn về phía hoàng thượng. Hoàng huynh à, lúc trước ta bệnh mãi không khỏi, tất cả đều nhờ tiểu Tịnh Nhi chữa cho ta. Ta tin tưởng y thuật của con bé, cũng tin tưởng vào nhân phẩm của con bé. Xin hoàng huynh cho con bé thêm chút thời gian, chắc chắn mẫu hậu sẽ tỉnh lại và nói ra sự thật. Hoàng thượng cụp mắt suy nghĩ một lát, cũng không tiếp tục dặn cỏ. Nếu Dạ Linh Nhi đã cầu xin giúp Sở Kiều Tịnh, thì trẫm sẽ gia hạn cho nàng ta thêm một ngày. Nếu một ngày sau mẫu hậu chưa tỉnh lại, trẫm sẽ hành quyết Sở Kiều Tịnh. Sắc mặt của Dạ Linh Nhi thay đổi, nàng ấy không muốn nói thêm gì đấy, nhưng lại bị Sở Kiều Tịnh kéo nhẹ tay áo, chậm rãi lắc đầu. Nếu hoàng thượng đã quyết định như thế, thì người khác có nói gì cũng vô ích. Hoàng thượng có thể có thêm một ngày chờ đợi, đã coi như là rộng lượng lắm. Dù sao, người nằm bất tỉnh trên giường không rõ sống chết cũng là mẫu hậu của hoàng thượng. Nét mặt của Sở Kiều Tịnh rất hững hờ, nhưng Dạ Linh Nhi và Dạ Chí Thần không thể bình tĩnh như vậy. Khi nãy, Sở Kiều Tịnh cũng đã nói, nếu nhanh nhất thì ngày mai Thái hậu mới có thể tỉnh lại. Nhưng nếu chậm thì sao? Nếu ngày mai Thái hậu không tỉnh lại thì sao? Dạ Chí Thần không dám tưởng tượng. Hắn đột nhiên quỳ xuống, muốn cầu xin hoàng thượng thêm mấy ngày, nhưng hoàng thượng lại sụ mặt. Trẫm đã quyết định rồi, nếu ai còn cầu xin cho Sở Kiều Tịnh, đừng trách trẫm không nể mặt. Dạ Chi Thần lập tức sửng sốt. Mà Dạ Minh Hiền đang định cầu xin cùng Dạ Chi Thần cũng mỉm môi từ bỏ ý định. Truyền ý chỉ của trẫm, nhốt Sở Kiều Tịnh vào đại lao, ngày mai trước khi mặt trời lặn, nếu thái hậu không thể tỉnh lại thì chém đầu. Hoàng thượng lạnh lùng truyền ý chỉ cho Trần Công Công, sau đó buông tay áo rời khỏi đại điện. Hoàng hậu nhìn Sở Kiều Tịnh với vẻ hạ hệ rồi cũng đi theo. Bà ta không cảm thấy lần này Sở Kiều Tịnh cũng may mắn như thế. Chẳng mấy chốc đã có thị vệ nhận lệnh tiến vào điện đưa Sở Kiều Tịnh ra ngoài. Dạ Chi Thần chậm rãi đứng dậy, đào lòng nhìn bóng lưng mỏng manh gầy gò của Sở Kiều Tịnh, chỉ cảm thấy tim đào như cắt. Cuối cùng hắn vẫn không thể bảo vệ cho Sở Kiều Tịnh. Dạ Linh Nhi thấy nét mặt hắn khó coi thì dịu dàng an ủi. Tiểu Thần Nhi, Tiểu Tịnh Nhi đã chữa trị cho mẫu hậu xong thì có khi trước khi mặt trời lặn ngày mai mẫu hậu sẽ tỉnh lại. Chúng ta nên tin tưởng vào y thuật của con bé. Dạ Chi Thần chậm rãi gật đầu, ngước mắt nhìn Tôn Nhã Tịnh với vẻ ám chỉ, sau đó nói: Không phải cháu không tin tưởng y thuật của Tịnh Nhi, mà là sợ có người lợi dụng mọi lúc có người không chú ý âm thầm động tay động chân. Hắn nói rất nhỏ nhưng Dạ Linh Nhi có thể nghe thấy. Dạ Linh Nhi hiểu ý hắn ta, bình tĩnh nhìn thoáng qua Tôn Nhã Tịnh. Lúc vừa đi vào, nàng ấy đã phát hiện dường như khí chất của Tôn Nhã Tịnh hơi thay đổi, sự nhẹ nhàng tốt bụng đã không còn nữa. Nàng ấy vốn tưởng rằng chuyện thái hậu bị thương khiến Tôn Nhã Tịnh kích động, nhưng bây giờ nghe Dạ Chi Thần nói thế, e rằng chuyện này có liên quan đến Tôn Nhã Tịnh. Nàng ấy hơi nhíu mày, cũng nhỏ giọng nói: Tiểu Thần Nhi cứ yên tâm xuất cung, bên phía mẫu hậu đã có tay trông nom rồi. Dạ Chi Thần nhìn nàng ấy hiểu ý thì cũng thở phào nhẹ nhõm, trịnh trọng chắp tay: Vậy làm phiền cô cô. Dạ Linh Nhi bất đắc dĩ nhìn hắn, sau đấy đưa mắt nhìn theo bóng lưng kiên định rời đi của hắn. Dạ Minh Hiền thấy mọi người đều đi cũng nặng nề rời khỏi. Tôn Nhã Tịnh cười khéo léo đi về phía Dạ Linh Nhi, cụp mắt nói: Cô cô không được khỏe, vẫn nên trở về cung nghỉ ngơi cho tốt, cô tổ mẫu đã có Tịnh Nhi chăm sóc rồi. Dạ Linh Nhi nhìn chằm chằm nàng ta không chớp mắt một lúc lâu, nhớ tới mấy câu nói ám chỉ của Dạ Chi Thần khi nãy, lại nhìn khuôn mặt ngây thơ vô hại của Tôn Nhã Tịnh, chợt cảm thấy không rét mà run. Nếu chuyện này có liên quan tới Tôn Nhã Tịnh thì không biết chuyện gì có thể khiến Tôn Nhã Tịnh nhẫn tâm làm thế này với thái hậu vẫn luôn yêu thương nàng ta. Hiện tại thái hậu vẫn còn hôn mê trên giường, nhưng trong lòng Tôn Nhã Tịnh đang suy nghĩ gì? Thấy Dạ Linh Nhi mãi không nói gì, Tôn Nhã Tịnh bỗng thấy hơi bối rối. Chẳng lẽ Dạ Linh Nhi đã nhìn ra được gì sao? Không thể nào, rõ ràng nàng ta che giấu rất tốt, Dạ Linh Nhi không thể nào biết được. Dạ Linh Nhi cụp mắt giấu đi cảm xúc. Không cần đâu, có lẽ ngươi cũng bị hoảng lắm, hay là ngươi về nghỉ ngơi đi, bổn cung tự chăm sóc mẫu hậu mới có thể yên tâm được. Trong mắt của Tôn Nhã Tịnh lộ vẻ đau buồn. Từ nhỏ, Tịnh Nhi đã lớn lên bên cạnh cô tổ mẫu. Cô tổ mẫu thành ra thế này, nếu không thể ở cạnh cô tổ mẫu mọi lúc, thì trong lòng sẽ ái nái. Mong cô cụ cho Tịnh Nhi trọn cơ hội làm đạo hiếu. Nếu không nhờ Dạ Chi Thần nhắc nhở, e rằng bây giờ Dạ Linh Nhi tin Tôn Nhã Tịnh thật lòng đau lòng vì Thái Hậu. Vành mắt nàng ta đỏ bừng, giọng nói cũng nức nở, trông rất thật lòng thật dạ. Dạ Linh Nhi kiên quyết thu hồi tầm mắt, lạnh lùng nói: "Không cần, đợi mẫu hậu tỉnh lại, ngươi còn có cơ hội làm tròn đạo hiếu mà." Nhận ra có lẽ giọng điệu của mình quá cứng rắn, Dạ Linh Nhi dịu dàng cười nói: "Nghe nói gần đây mẫu hậu luôn tụng kinh niệm Phật, nếu người thật sự lo lắng cho mẫu hậu thì tới Phật đường niệm Phật một ngày cho mẫu hậu đi, nó không chừng Phật tổ thấy tâm lòng của người sẽ giúp mẫu hậu tỉnh lại." Tôn Nhã Tịnh bỗng không biết phản bác thế nào. Nếu bây giờ nàng ta không muốn đi tới Phật đường niệm kinh thì chẳng phải là giả vờ sao? Tôn Nhã Tịnh không có cách nào khác, chỉ đành cúi người nói: "Vâng, Tịnh Nhị sẽ đi ngay, một lòng cầu phúc cho cô tổ mẫu." Tôn Nhã Tịnh xoay người, cô ép bản thân bình tĩnh trở lại. "Không thể nào, chắc chắn trưởng công chúa sẽ không nhìn ra điều gì đâu. Chỉ vì trưởng công chúa quá lo lắng cho Thái Hậu thôi." Tôn Nhã Tịnh dần dần bình tĩnh trở lại, đi về phía Phật đường. Thấy nàng ta đã rời đi, Dạ Linh Nhi mới thở vào nhẹ nhõm, lệnh cho thị nữ trông chừng kỹ lưỡng tẩm điện của Thái Hậu, không cho phép bất kỳ kẻ khảo nghi nào đi đến. Cho đến trước khi mặt trời lặn của ngày mai, nàng ấy sẽ đích thân túc trực bên cạnh Thái Hậu, chăm sóc Thái Hậu, sẽ không cho ai cơ hội thừa cơ làm loạn. Dạ Chi Thần và Dạ Minh Hiền nói đùa nhau, nên Dạ Minh Hiền nhanh chóng đuổi kịp. "Tam đệ, rõ ràng tam đệ đã hòa ly với Sở Kiều Tịnh, còn chạy tới trước mặt nàng ấy như thế, có phải không ổn lắm không?" Dạ Minh Hiền ở sau lưng gọi Dạ Chi Thần lại, cất tiếng chăm chọc. Bước chân Dạ Chi Thần khựng lại, hắn quay đầu lại lạnh lùng nhìn Dạ Minh Hiền. "Ta làm thế không ổn, vậy chẳng lẽ người đã có chính phi nhưng lại hai bà ngại, lại muốn làm mấy chuyện không biết tự lượng sức nhiều quỳnh là ổn chắc?" Dạ Minh Hiền lại khịt mũi. "Nếu Sở Kiều Tịnh muốn vị trí chính phi, ta có thể cho nàng ấy bất cứ lúc nào, nhưng hình như bây giờ tam đệ đã không thể bước vào trái tim của Sở Kiều Tịnh được nữa." Đối với Dạ Minh Hiền, cùng lắm Sở Mạn Nhu chỉ là một quần cờ có thể tùy tiện vứt bỏ bất cứ lúc nào. Nếu hắn ta có thể cưới được Sở Kiều Tịnh, đương nhiên Sở Mạn Nhu đã hết giá trị lợi dụng. Ban đầu Dạ Minh Hiền cho rằng những lời này sẽ làm Dạ Chi Thần đau đớn, nào ngờ sắc mặt hắn vẫn thờ ơ không hề thay đổi gì. "Ít nhất ta đã từng tồn tại trong lòng Tịnh Nhi, còn Nhị Cả mới là người từ quá khứ, hiện tại cho đến tương lai cũng sẽ không xuất hiện trong trái tim của Tịnh Nhi." Trải qua khoảng thời gian lắng động kia, Dạ Chi Thần đã không còn bị những lời như vậy ảnh hưởng đến. Chuyện giữa hắn và Sở Kiều Tịnh thật sự là do hắn sai trước, Sở Kiều Tịnh xa lánh hắn cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, không tới phiền Dạ Minh Hiền xen vào. Ánh mắt của Dạ Minh Hiền đột nhiên trở nên tối sầm. Hắn ta lại cười mỉa mai: "Thế sao? Có phải tam đệ quá tự tin rồi không? Ta cũng trả lại cho Nhị Ca cầu này." Vẻ mặt của Dạ Chi Thần không có biểu cảm dư thừa, chỉ lạnh nhạt trả lời lại. Dạ Minh Hiền cười khinh, giống như nghe thấy chuyện gì đó buồn cười lắm. Hắn ta nở nụ cười như có như không, chế giễu Dạ Chi Thần: "Tam đệ vẫn chưa nhìn ra sao? Ta và Sở Kiều Tịnh mới là người chung đường. Ta biết tất cả những chuyện về nàng ấy, còn tam đệ có vẻ hoàn toàn không hiểu gì về con người thật của nàng ấy nhỉ?" Ý hắn ta là, hắn ta biết được thân phận của Sở Kiều Tịnh, còn Dạ Chi Thần lại chẳng hay biết gì cả. Dạ Chi Thần vẫn dửng dưng. Sao Nhị Cả đã dám khẳng định rằng những điều mình biết là sự thật? Phản ứng của hắn làm Dạ Minh Hiền khựng lại, sau đấy nhíu chặt mày. Dạ Minh Hiền không khỏi bắt đầu suy đoán, chẳng lẽ Dạ Chi Thần cũng biết những chuyện này? Nhưng nếu hắn ta biết, có lẽ hắn và Sở Kiều Tịnh sẽ không đi đến tình trạng của ngày hôm nay. Nghĩ vậy xong, Dạ Minh Hiền tự động cho rằng Dạ Chi Thần chỉ đang cố gồng thôi. Hắn cười nói, vậy cứ chờ xem đi, chờ xem Sở Kiều Tịnh sẽ là nữ nhân của ai. Dạ Chi Thần lại cười nhạt, Nhị Ca đừng nói quá mạnh miệng, nếu không lúc bị vả mặt sẽ đau lắm đấy. Dạ Minh Hiền hừ một tiếng, không nhẹ cũng chẳng nặng, lúc đi ngang qua Dạ Chi Thần còn cố ý đụng vào vai hắn rồi cười mỉa bỏ đi. Dạ Chi Thần hiếp mắt nhìn theo bóng lưng Dạ Minh Hiền, bàn tay buông hỏng bên hồng bỗng siết chặt lại. Dù hắn biết cho dù Sở Kiều Tịnh không lựa chọn mình cũng sẽ không chọn Dạ Minh Hiền, nhưng vẫn vô cùng tức giận đối với tầm tự của Dạ Minh Hiền. Ngày hôm sau, vừa bắt đầu từ khi mặt trời vừa lên, tất cả mọi người đã hướng về phía An Khánh Cung, muốn biết Thái Hậu có tỉnh lại trước khi mặt trời lặn không. Dạ Linh Nhị vẫn luôn trông chừng trước giường của Thái Hậu, thấy mặt trời sắp mọc đàn đông rồi chậm rãi ngã về phía Tây. Nhưng Thái Hậu không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Dạ Linh Nhị luôn điềm tĩnh, lúc này không khỏi bối rối. Nàng ấy ngồi quỳ trước giường của Thái Hậu, nhìn Thái Hậu đang ngủ say rồi không kìm lòng được, nắm lấy tay bà ta, lẩm bẩm. Mẫu hậu, người nhất định phải nhanh chóng tỉnh lại đấy. Mấy ngày này, ít nhiều nàng ấy cũng nghe nói Thái Hậu có cái nhìn khác về Sở Kiều Tịnh. Nàng ấy tin Thái Hậu cũng không muốn thấy Sở Kiều Tịnh cứ chết oan uổng như vậy. Sở Kiều Tịnh không còn nhiều thời gian. Đã qua chính ngọ, Dạ Chi Thần đã đi lại trong đình viện vô số lần, khiến Lương Nhận nhìn mà hoa hết cả mắt. Nhưng hắn ta không làm được gì cả, chỉ có thể cùng sốt ruột chờ đợi với Dạ Chi Thần. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Dạ Chi Thần hỏi, bên phía Thái Hậu thế nào rồi? Lương Nhận lại lắc đầu, không có dấu hiệu tỉnh lại. Lòng Dạ Chi Thần thầm trầm xuống, hắn nhìn mặt trời không ngừng chết về Tây, chỉ ước gì có thể khiến thời gian ngừng lại. Dạ Chi Thần siết chặt nắm tay, đặt tay lên trán gõ nhẹ hai cái. Sau đó hắn như ôm quyết tâm, quay đầu lại nói với Lương Nhận, đi chuẩn bị một đội tinh nhuệ, sẵn sàng đợi mệnh. Dường như Lương Nhân hiểu được ý của Dạ Chi Thần, ngạc nhiên mà thốt lên, vương gia. Đi. Dạ Chi Thần đã quyết định. Lương Nhân cắn răng đành phải nhận lệnh đi làm. Mà bên kia, Hoàng hậu đang hỏi thăm tin tức ở An Khánh Cung, sau khi biết Thái Hậu vẫn chưa tỉnh lại thì mừng húm. Tốt quá, đúng là trời cũng giúp ta. Và ta biết ngay mà, ông trời sẽ không giúp Sở Kiều Tịnh mãi. Lần này cho dù thần tiên giáng trần cũng không cứu được Sở Kiều Tịnh. Mạng của Sở Kiều Tịnh bà ta lấy chắc rồi. Hoàng hậu nhìn thoáng qua sắc trời rồi quay lại dặn, đi, đưa Sở Kiều Tịnh ra pháp trường. Cường Nhân Kỳ giật mình do dự hỏi, nương nương, bây giờ còn lâu lắm mới tới lúc mặt trời lặn. Hoàng hậu nhíu mày lườm nàng ta, Kiều người đi thì người cứ đi đi, đây là canh giờ nào rồi? Nếu Thái Hậu có tỉnh, đã tỉnh từ lâu rồi. Cung Nhân nghe vậy cũng cảm thấy có lý. Thái Hậu đã lớn tuổi, còn bị ngã đập đầu, muốn tỉnh lại đâu phải dễ như vậy. Lúc này, cung nữ mới nhận lệnh đi làm. Hoàng hậu nhếch miệng cười mỉa, cũng khoác thêm phượng bào, định đến pháp trường trước. Bà ta đã chờ ngày này từ rất lâu lắm. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Sở Kiều Tịnh sắp đầu rơi xuống đất, bà ta đã sảng khoái đến không chịu nổi. Tuy bây giờ vẫn chưa tới lúc mặt trời lặn, nhưng bên chỗ Thái Hậu vẫn luôn không có động tĩnh, có lẽ sẽ không tỉnh lại trong hôm nay đâu. Nếu đã vậy, để tránh đêm dài lắm mộng rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cần phải lập tức xử lý Sở Kiều Tịnh. Bà ta đã không chờ nổi nữa. Lúc Sở Kiều Tịnh bị giải đến pháp trường, cũng ngước mắt nhìn sắc trời. Bây giờ vẫn chưa tới hoàng hôn mà. Thị vệ áp giải hung hăng nói, bây giờ ngươi còn quan tâm mặt trời lặn hay hoàng hôn gì nữa? Hoàng hậu muốn đưa ngươi ra pháp trường bây giờ, ngươi không chờ được đến lúc mặt trời lặn đâu. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng liếc nhìn gã ta, không nói gì cả. Nhưng không hiểu sao cái liếc mắt này khiến thị vệ kia lại e ngại. Rõ ràng người nữ nhân trước mắt chỉ mặc áo trắng của tù nhân, mặt cũng không trang điểm, nhưng lại làm người ta cảm thấy đáng sợ đến lạ lùng. Nhưng nghĩ tới việc người này sắp đầu rơi xuống đất rồi, thị vệ cũng bớt sợ hãi hơn chút. Cả ta thấy buồn cười vì nỗi sợ hãi đấy, tiếp tục giải sầu Kiều Tịnh đến pháp trường. Có điều sau đó gã ta không dám nói gì với Sở Kiều Tịnh nữa. Sở Kiều Tịnh lẳng lặng nhìn mặt trời chói chang trên đầu, thầm cười mỉa. Hoàng hậu đúng là không kiên nhẫn, vội vã muốn lấy mạng nàng như vậy, e là bà ta muốn trả thù tất cả mọi chuyện nàng làm lúc trước đây mà. Sở Kiều Tịnh mặc đồ phạm nhân bị giải lên xe tù, chậm rãi đi về phía ngõ môn. Xung quanh có người dân vây xem, nhìn Sở Kiều Tịnh trên xe chở tù rồi bàn tán sôi nổi. Có chuyện gì vậy? Sao Sở cô nương lại lên pháp trường? Việc này xảy ra quá nhanh, trong cung vẫn chưa truyền ra tin tức gì cả. So với lần trước, lần này dân chúng hoàn toàn không biết gì về câu chuyện này. Có người giận gần cổ kêu lên. Sở cô nương là người tốt, sao lại muốn giết người tốt cơ chứ? Đúng vậy, Sở cô nương đã phạm tội gì? Dù sao cũng phải cho mọi người biết được cơ chứ. Từ trước đến nay, tiêu chuẩn nhận xét đúng sai của người dân rất đơn giản. Ở trong lòng họ, Sở Kiều Tịnh không phải người tội ác tày trời, không nên bị đưa ra pháp trường một cách vô lý. Thị vệ áp giải xe tù lạnh lùng nói, Sở Kiều Tịnh hãm hại Thái hậu. Theo luật phải trảm, hoàng thượng đích thân ra lệnh, các người tụ tập nơi đây là muốn kháng chỉ sao? Bỗng chốc, đám đông càng bàn tán sôi nổi hơn. Cái gì? Sở cô nương hại Thái hậu sao? Chắc chắn là không phải đâu. Chẳng lẽ là thật? Ta nghe nói Thái hậu luôn không thích Sở cô nương. Chẳng phải lần trước Thái hậu cũng muốn giết nàng sao? Nếu vậy chẳng phải lần này Sở cô nương chết chắc thật rồi sao? Khó nói lắm. Không phải lần trước có người cướp pháp trường sao? Cuối cùng Sở cô nương vẫn bình an trở về. Nó không chừng lần này cũng sẽ như thế. Tuy nói thế nhưng không ai dám bước lên ngăn cản. Dù sao thị vệ cũng đã nói rõ ràng, hơn nữa quả thật Sở Kiều Tịnh có động cơ giết người, huống hồ là do hoàng thượng đích thân ra lệnh, đương nhiên dân đen như họ không làm được gì. Lúc đến ngõ môn, Sở Kiều Tịnh bị áp giải xuống xe, hai người đàn ông thô lỗ ép nàng quỳ gối trước ngõ môn. Hoàng hậu cười mỉa nhìn Sở Kiều Tịnh quỳ phía trước, không sao che giấu được sự vui vẻ. Sở Kiều Tịnh, ngươi hãm hại Thái hậu, tội đáng chết trăm ngàn lần, đã biết tội chưa? Sở Kiều Tịnh vẫn thờ ơ, lạnh lùng nhìn hoàng hậu đang ngồi ngay ngắn trên pháp trường. Thần nữ đã định ước với hoàng thượng, nếu trước khi mặt trời lặn, Thái hậu chưa tỉnh mới có thể hành hình, bây giờ vẫn chưa tới hoàng hôn, hoàng hậu làm vậy là bằng mặt không bằng lòng, muốn kháng chỉ sao? Gương mặt xinh đẹp của hoàng hậu lập tức nhăn rúng lại. Bà ta cười dữ tợn. Lẽ nào ngươi cảm thấy Thái hậu sẽ tỉnh lại trước khi mặt trời lặn thật sao? Đúng là hảo huyền. Bà ta lấy lệnh bài hành hình ra, lạnh lùng nói. Bổn cung nói sự trảm người ngay bây giờ, ai dám kháng chỉ? Bà ta nói xong, liền ném lệnh bài hành hình xuống, lạnh lùng nói. Hãm hại Thái hậu, không biết hối cải, chém. Sở Kiều Tịnh cười mỉa mai, không ngờ hoàng hậu lại dám làm tới nước này. Người dân vây xem bên ngoài ngõ môn, ai nấy đều tái mặt. Xem ra lần này thật sự không có ai có thể cứu được Sở cô nương nữa rồi. Nhưng đúng lúc này có người kêu lên. Mọi người nhìn kìa, đó là gì kìa? Mọi người nhìn theo tiếng nói đấy, đột nhiên có một nhóm người áo đen che mặt xông vào pháp trường. Đám người kia chạy tới giữa pháp trường, dễ dàng khống chế đào phủ rồi đỡ Sở Kiều Tịnh bỏ chạy. Sở Kiều Tịnh ngạc nhiên nhìn một người áo đen bên cạnh, bình tĩnh hỏi, các người là ai? Người áo đen không trả lời, chỉ cùng những người còn lại bảo vệ Sở Kiều Tịnh nhanh chóng rời khỏi đấy. Hoàng hậu lại tức giận hét to, to gan, ban ngày ban mặt dám cướp pháp trường, các người còn đứng đó làm gì, mau cản bọn chúng. Không cần hoàng hậu ra lệnh, thị vệ đã xông tới từ lâu. Nhưng đám người áo đen võ công cao cường, bọn thị vệ vốn không phải đối thủ của họ. Không lâu sau, đám thị vệ đã nằm đầy dưới đất mà rên rỉ. Rác rưởi, đúng là một đám rác rưởi. Hoàng hậu tức giận vỗ bàn đứng lên. Bà ta nhìn theo hướng Sở Kiều Tịnh bỏ chạy, nở nụ cười lạnh lùng. Đã có lần cướp pháp trường trước, lần này bà ta chuẩn bị kỹ càng cả. Sở Kiều Tịnh, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Ám vệ đưa Sở Kiều Tịnh ra khỏi nơi hành hình, và chi thần che mặt đến đón Sở Kiều Tịnh, nhanh chóng chặt đứt xích trên thai rồi ôm nàng rời khỏi pháp trường. Hắn không ngờ hoàng hậu lại to gan đến vậy, dám làm trái ý của hoàng thượng. Sự trảm Sở Kiều Tình sớm, cũng may người của hắn theo dõi chặt chẽ hướng đi sau khi ra khỏi thiền não. Nếu như đến chậm một bước, hắn thật sự không dám gánh nổi hậu quả đấy. Sở Kiều Tình còn đang nghi ngờ những người này là của ai, nhưng giây phút thấy Dạ Chi Thần xuất hiện, nàng đã hiểu ngay. Tuy rằng Dạ Chi Thần che mặt, nhưng nàng nhìn đôi mắt lạnh nhạt kiềm chế kia đã nhận ra ngay dưới khăn che mặt là ai. Sở Kiều Tình giật mình, không ngờ Dạ Chi Thần sẽ vì nàng mà tới cướp pháp trường. Nàng hơi hoảng loạn, bỗng chốc không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng trong lúc lơ đãng, bỗng nhiên liếc thấy có hàng quang lóe lên trên cao cách đấy không xa. Sở Kiều Tình khựng lại, vô thức nhắc nhở: "Cẩn thận, có mai phục." Vừa dứt lời, một mũi tên đã xé gió bay đến. Ánh mắt của Dạ Chi Thần khẽ động, vùng kiếm chém đứt mũi tên lao thẳng tới, sau đó nghiêng người che chở cho Sở Kiều Tình bỏ chạy. Sở Kiều Tình thấy động tác kia, vẻ mặt càng thêm phức tạp. Hoàng hậu ở phía sau lạnh lùng quát lớn: "Bắn tên, tiếp tục bắn tên, không chừa một tên nào cả." Cho dù hôm nay ai tới cứu Sở Kiều Tịnh cũng đừng hòng sống sót rời khỏi nơi đây. Bà ta đã sắp xếp 500 cung thủ ở bên ngoài pháp trường, cho dù thần tiên tới cũng bị bắn thành cái sạn. Dạ Chi Thần lại thầm mắng: "Không ngờ bà ta lại còn có chuẩn bị." Cung tên rơi như mưa, không hề tiết kiệm chút nào. Dạ Chi Thần che cho Sở Kiều Tịnh dần dần sắp lực bất tòng tâm. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nói: "Hoàng hậu chỉ muốn lấy mạng ta, ngươi đi đi, không cần hy sinh vô ích." Dạ Chi Thần cứng đờ người, nhưng không hề dừng lại một giây phút nào. "Nếu nàng chết, ta sống trên đời một mình có ý nghĩa gì nữa?" Giọng hắn mang theo ý tự giễu, làm Sở Kiều Tịnh bỗng giật mình. Từ đầu đến cuối, Dạ Chi Thần đều lấy thần bảo vệ Sở Kiều Tịnh. Hai người cách nhau rất gần, Sở Kiều Tịnh có thể nghe rõ thứ gì đó sẽ gió lao tới đâm vào da thịt, cùng với tiếng Dạ Chi Thần rền rỉ, còn có mùi máu tươi thoang thoảng nơi đầu mũi. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh giật thót, vì bảo vệ nàng mà Dạ Chi Thần bị tên bắn trúng. Nhưng không hề ảnh hưởng đến động tác của hắn, hắn vẫn vùng kiếm mượt mà chém đứt tất cả mũi tên rơi xuống dưới chân, dẫn Sở Kiều Tịnh xông ra khỏi vòng vây. Sở Kiều Tịnh vô cùng chấn động. Cho đến khi hai người chạy thoát, Sở Kiều Tịnh mới nói nhỏ như mũi kêu: "Dạ Chi Thần, tội gì phải làm như vậy?" Dạ Chi Thần cười khổ, lại khàn giọng nói: "Tội gì sao? Nếu vì nàng, ta vui vẻ chịu đựng." Thấy hai người có thể chạy khỏi pháp trường dưới cơn mưa tên, hoàng hậu tức muốn học máu. Bà ta đã chờ ngày hôm nay lâu như vậy, không ngờ vẫn để Sở Kiều Tịnh chạy thoát. Hoàng hậu giận điên cả người. Bà ta lạnh lùng nhìn về hướng Sở Kiều Tịnh bỏ chạy. "Sở Kiều Tịnh, bổn cung sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu." Dạ Chi Thần dẫn Sở Kiều Tịnh rẽ trái, rẽ phải, đi vào một hẻm nhỏ vắng vẻ, rồi lại rẽ vào một ngôi nhà nhỏ yên tĩnh. Vừa vào phòng, Dạ Chi Thần đã không chống đỡ được nữa, ngã về phía trước, nửa quỳ dưới đất, khóe môi tràn ra máu tươi. Lúc này Sở Kiều Tịnh mới phát hiện sau lưng hắn cắm một mũi tên, có vẻ vết thương rất đau. Nàng vội vàng đỡ Dạ Chi Thần vào, băng bó vết thương cho hắn. Dù sao hôm nay Dạ Chi Thần cũng vì cứu nàng mới bị thương, nàng cần phải bỏ xuống khúc mắc trước kia để trị thương cho hắn trước. Trên pháp trường, Mai Anh lẻn vào trong đám đông, thấy Sở Kiều Tịnh đã được cứu đi an toàn, bèn thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng khóc đến bù lu bù loa. Bây giờ Sở Kiều Tịnh trốn khỏi pháp trường, e là sau này phải lang thang chân trời góc bể, không trở lại kinh thành nữa. Nghĩ đến sau này không thể gặp lại Sở Kiều Tịnh nữa, mắt Mai Anh lại cay xè. Hoàng hậu đang tức giận, thấy dân chúng đang giải tán thì nghiến muốn nát hàm răng. Bỗng nhiên trong lúc vô tình, bà ta nhìn thoáng thấy một bóng người quen thuộc. Tiếp xúc với Sở Kiều Tịnh nhiều lần, đương nhiên bà ta nhận ra người bên cạnh Sở Kiều Tịnh. Thiếu nữ dáng vẻ tầm thường đứng sau cùng trong đám đông, rõ ràng chính là nha hoàn Mai Anh bên cạnh Sở Kiều Tịnh. Bà ta vội vàng gọi thị vệ bên cạnh, chỉ vào Mai Anh rồi lại nói: "Bắt nha hoàn kia cho bổn cung." Hoàng hậu biết sợ Kiều Tịnh tốt với người bên cạnh mình đến mức nào. Nếu có thể bắt được Mai Anh, không sợ, sợ Kiều Tịnh không quay lại. Bà ta ngửa mặt lên trời cười to. Sợ Kiều Tịnh ơi là sợ Kiều Tịnh. Cuối cùng, người tính không bằng trời tính. Đời người xứng phải gặp phải kiếp nạn này. Hoàng hậu lạnh lùng nhìn thị vệ bao vây muốn bắt lấy Mai Anh. Mai Anh cũng phản ứng rất nhanh, lập tức bỏ chạy. Nhưng nàng ấy chỉ là một tỳ nữ không có võ công, rất nhanh đã bị thị vệ bắt lại. Mai Anh bị áp giải đến trước mặt hoàng hậu. Hoàng hậu hài lòng mỉm cười nhìn Mai Anh, nói bằng giọng điệu u ám. Tiểu nhà đầu, ngươi là nhà hoàng bên cạnh sở Kiều Tịnh có đúng không? Mai Anh thông minh lanh lợi, lập tức hiểu hoàng hậu đang có ý định thế nào. Nàng ấy vô thức lắc đầu rồi lại nói, không phải, hoàng hậu nương nương đã nhận nhầm người rồi. Chát một tiếng, Mai Anh ăn một cái tát, móng tay thật dài cắm qua làn da lại rớm máu. Hoàng hậu lại hung ác nói, quả nhiên người bên cạnh sở Kiều Tịnh là loại người khiến người ta ngứa gan. Cho dù người và sở Kiều Tịnh có biến thành trò, bổn cung cũng sẽ nhận ra. Mai Anh run rẩy nhưng lại không cam lòng yếu thế trước mặt hoàng hậu, chỉ có thể cắn môi kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng rồi lại nói, ta không phạm tội, người không thể đối xử với ta như vậy được. Hoàng hậu lại cười suy, bổn cung nói người có tội là người có tội ngay rồi mà, người đâu? Tỳ nữ này không biết trên dưới, xúc phạm bổn cung, giải về Phượng Nghi cung, bổn cung phải xử lý cho ra nhẽ. Mai Anh tái mặt, chỉ có thể mặc cho đám thị vệ thô lỗ kéo nàng rời đi. Hoàng hậu đã đỡ giận hơn rồi, nhìn sang hoài nhân đang đợi lệnh bên cạnh. Đi, thả tin này ra. Cho dù dùng cách gì cũng phải lan truyền tin này hết mức có thể. Bà ta không tin, với tính cách của sở Kiều Tịnh, biết Mai Anh ở trong tay bà ta vẫn còn thờ ơ được. Đợi đến lúc đó, bà ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ, sở Kiều Tịnh sẽ xa lưới thôi. Hoài Nhân cũng làm việc rất hiệu quả, chẳng mấy chốc để truyền ra khắp cả thành rằng có một tỳ nữ không biết trên dưới đắc tội hoàng hậu, bị hoàng hậu xử lý công khai. Sở Kiều Tịnh đòi đấu lạp, ngồi trong quán trà nghe người dân nói dăm ba câu về chuyện này. Tỳ nữ kia đúng là thê thảm, nghe nói bị đánh đến nỗi máu me bê bết, còn lột sạch đồ treo lên cổng thành, không biết rốt cuộc đã làm gì hoàng hậu lại tức giận như vậy. Hoàng hậu đúng là tàn nhẫn, rốt cuộc tỳ nữ kia là tỳ nữ nhà ai thế, bị tội như vậy chẳng nhẽ chủ nhân không quan tâm sao? Chắc không muốn vì một tỳ nữ mà đắc tội hoàng hậu. Mấy ngày này đừng nên đi qua chỗ cửa thành thì hơn, không ai nhìn thấy mà không nói một câu thật thê thảm, đúng là cực kỳ độc ác. Sở Kiều Tịnh nghe đến đấy loáng thoáng đã cảm thấy bất an. Hoàng hậu không phải người làm ra những chuyện không có lý do, trừ khi bà ta làm vậy là có mục đích. Nàng đang định đi tới cửa thành xem thử, đã nghe người phía sau tiếp tục nói, tỳ nữ kia tên là gì nhỉ? Mai Anh đúng không? Đúng đúng đúng, tên Mai Anh, nghe nói là một cô gái ngoan ngoãn lanh lợi. Đáng tiếc bây giờ đã bị tra tấn đến mức không còn hình người. Người trong quán trà ai nấy đều tiếc hận, nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ là dân đen, cho dù đồng cảm với Mai Anh cũng chỉ có thể ở nơi này bàn tán đôi câu, chứ không thể thay đổi được gì. Sở Kiều Tịnh đang đứng lên, bỗng cứng đờ cả người, lảo đảo đụng vào bàn gỗ trước mặt. Nàng vô thức chống tay lên bàn, nhưng lại phải đụng phải tách trà rơi xuống đất. Động tĩnh bên này khiến nhóm khách uống trà chú ý, mọi người chợt im lặng, tò mò nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Một lúc lâu sau, Sở Kiều Tịnh mới tìm về suy nghĩ của mình, hít sâu một hơi, quay sang gàn từng chữ hỏi mấy vị khách kia. Vừa rồi các người nói tỷ nữ sẽ tra chuyện kia, tên là gì? Không phải Mai Anh, có đúng không? Nhưng nếu không phải Mai Anh, hoàng hậu cần gì tốn công tốn sức làm ra chuyện như vậy, chỉ vì thể hiện sự độc ác của mình sao? Chỉ có thể là Mai Anh, bởi vì hoàng hậu muốn dùng mạng của nàng ấy ép nàng xuất hiện. Tuy rằng mấy vị khách kia không biết vì sao Sở Kiều Tịnh hỏi như thế, nhưng vẫn đùa nhau gật đầu. Đúng là tên Mai Anh, đây là tin tức trong cung truyền ra đấy, truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ rồi. Sở Kiều Tịnh còn chẳng nhớ phải nói lời cảm ơn, chỉ biết đứng ngay người ra đó, sau đó tức giận đến lòng trời lở đất. Nàng nghiến răng, lửa giận sắp tràn ra khỏi mắt, siết chặt nắm tay, xoay người đi về phía cửa thành. À, đàn bà độc ác này lại trút giận lên trên người Mai Anh. Sở Kiều Tịnh nhớ lại lời miêu tả lúc nãy của mấy vị khách, bị tra tấn không nhìn ra hình người, lột sạch quần áo treo trên cổng thành. Tiếng bàn tán của họ cứ như bùa chú quanh quẩn bên tai Sở Kiều Tịnh, nhanh chóng phá hủy lý trí của nàng. Cơn giận như muốn hủy diệt mọi thứ chợt mãnh liệt kéo đến. Hai mắt của Sở Kiều Tịnh đỏ rực, trong mắt như bắn ra tia sáng lạnh lùng của mùa đông băng giá. Nhưng mà mới đi được một đoạn, đã có một người túm lấy cổ tay nàng mà kéo lại. Vết thương của Dạ Chi Thần vẫn chưa lành hẳn, đã vội ra ngoài tìm nàng. Hắn không để ý vết thương trên người, để nó nứt ra, trên vai đã ướt đẫm một mảng. Đừng đi. Sở Kiều Tịnh thoát khỏi tay hắn, lạnh lùng nói ra từng chữ. Ta phải đi cứu Mai Anh. Nàng cũng không dám tưởng tượng Mai Anh sẽ bị hoàng hậu tra tấn thành thế nào. Trong đầu nàng liên tục hồi tưởng bao nhiêu cảnh tượng, là lúc dáng vẻ thật thà đáng yêu của Mai Anh trước mặt mình, rồi lại dáng vẻ trung thành khi đứng ngăn trước mặt nàng. Sau đó nhớ tới khuôn mặt bánh bao tròn trịa của Mai Anh. Một người hoạt bát đến thế, bây giờ bị hoàng hậu đối xử như vậy. Nàng chỉ ước gì có thể tự tay giết chết hoàng hậu. Dạ Chi Thần cố chấp đứng trước mặt Sở Kiều Tịnh. Bà ta làm vậy để dụ nàng ra ngoài. Bây giờ nàng tự mình tới đó, chẳng khác nào tự mình chui đầu vào lưới. Sở Kiều Tịnh ngước mắt bình tĩnh nhìn hắn. Ngươi đã sớm biết chuyện này có phải không? Hắn biết Mai Anh phải chịu đựng sự đối đãi không dành cho con người, nhưng không nói cho nàng biết. Dạ Chi Thần vội vàng phủ nhận. Ta chỉ biết chuyện này sớm hơn nàng một chút. Nửa canh giờ trước Lương Nhận đã cho ta biết. Ta vừa nghe tin, lại nghe nói nàng ra ngoài từ sớm, mới lo lắng đi ra ngoài tìm nàng. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh rơi xuống vết thương đã rách miệng của hắn, trong lòng bỗng mềm đi. Nàng ổn định tinh thần rồi lại nói. Đối với ta, Mai Anh không chỉ là tỳ nữ, nàng ấy giống như người thân của ta. Ta không thể bỏ mặc nàng ấy được. Sau khi nàng đến thế giới này, Mai Anh chính là người đầu tiên đối xử hết lòng hết dạ với nàng. Họ cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, bảo nàng mặc kệ Mai Anh, thật sự nàng không làm được. Dạ Chi Thần cố nén cơn đau do vết thương bị rách ra, trầm giọng nói. Ta biết, ta sẽ giúp nàng cứu Mai Anh ra, nhưng nàng không thể đặt mình vào nguy hiểm được. Sở Kiều Tịnh hơi khựng lại, nhíu mày nhìn hắn, nói bằng giọng điệu cứng rắn. Đây là chuyện của riêng ta. Dạ Chi Thần bỗng kiên định đại thường. Chuyện của nàng cũng là chuyện của ta. Lông mi của Sở Kiều Tịnh rung lên, nàng bối rối nhìn đi nơi khác. Nàng không thể không thừa nhận những điều Dạ Chi Thần nói thực sự khiến lòng nàng rung động. Nhưng nàng thật sự không muốn liên lụy đến hắn. Dạ Chi Thần vì nàng mà bị thương, bây giờ nghĩ lại cũng biết nhất định hoàng hậu đã cho người mai phục chờ sẵn. Nếu giờ Dạ Chi Thần ra tay giúp đỡ, sẽ tự chỉ đưa mình vào tình thế nguy hiểm. Sở Kiều Tịnh lại thở dài rồi nói, chuyện này chúng ta trở về bàn bạc kỹ hơn nhé. Dạ Chi Thần còn tưởng nàng đã thỏa hiệp, vẻ mặt thả lỏng, sự lạnh lùng cũng dịu dần đi. Sau đấy trở lại căn phòng nhỏ yên tĩnh, Sở Kiều Tịnh quý đi sau một đoạn, nhìn Dạ Chi Thần đi vào trước. Nàng ấy lấy cây châm bạc tẩm thuốc mề từ trong tay áo ra, bình tĩnh đi về phía trước. Trong lúc Dạ Chi Thần chưa kịp phản ứng, nàng ấy đã bắn cây châm bạc về phía hắn. Dạ Chi Thần khẽ giật mình, hắn quay đầu nhìn nàng, sau đấy chậm rãi nhắm mắt lại. Sở Kiều Tịnh đỡ Dạ Chi Thần vào phòng, đứng ở cửa nhìn hắn một lúc lâu rồi lại thì thầm. Xin lỗi, ngươi yên tâm đưa lưng về phía ta, mà ta lại gài bẫy ngươi. Dù là thế nào, nàng cũng sẽ không để Dạ Chi Thần mạo hiểm cùng mình. Hoàng hậu vốn nhắm vào nàng, Dạ Chi Thần vì cứu nàng mà bị thương, chuyện đó đã đủ khiến nàng quá áy náy rồi. Bây giờ họ không còn quan hệ gì nữa, Dạ Chi Thần cũng không có nghĩa vụ phải làm vậy vì nàng. Sau khi rời khỏi con hẻm, Sở Kiều Tịnh nhanh chóng đi tới Hồi Hồn Vườn tìm Dư Bắc. Mau điều động người bằng tốc độ nhanh nhất đi tới cổng thành cứu Mai Anh cùng ta. Sắc mặt của Dư Bắc nghiêm túc, hắn ta khẽ gật đầu nhận lệnh đi ra ngoài. Một lúc lâu sau, Dư Bắc đã điều được người tới, Dư Tây, Dư Đồng, Dư Nam cũng chạy tới. Họ biết hoàng hậu nhất định sẽ mai phục gần cổng thành, tuyệt đối không thể xem nhẹ trận chiến này. Đoàn người nhanh chóng tiến đến cổng thành. Sở Kiều Tịnh vừa liếc đã nhìn thấy Mai Anh bị trèo ngược trên cổng thành, trong lòng nàng bỗng đau nhói. Chỉ cần nghe miêu tả của những vị khách uống trà kia, nàng đã tức giận như muốn giết người, huống chi tận mắt nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Mai Anh. Sở Kiều Tịnh nắm chặt tay, hai mắt đỏ hoe. Đây là lần đầu tiên trên khuôn mặt thường ngại luôn lạnh nhạt của nàng bộc lộ rõ sự tức giận không thèm che giấu. Nếu Mai Anh xảy ra chuyện gì, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hoàng hậu. Bốn huynh đệ Dư gia mỗi người dẫn theo một toán quân xông thẳng tới cổng thành từ các hướng khác nhau. Đúng như dự đoán của Sở Kiều Tịnh, cổng thành có bố trí sẵn mai phục. Vô số ngự lâm quân mặc áo giáp xông lên như thủy triều dân đón đánh người của Sở Kiều Tịnh dẫn tới. Những người Dư Bắc gọi tới là những người giỏi nhất trong số những người giỏi. Ngự lâm quân căn bản không phải đối thủ của họ. Hai mắt của Sở Kiều Tịnh đỏ rực, chằm bạc trong tại không ngừng bay về phía những kẻ đánh tới. Trong mắt nàng chỉ có Mai Anh. Họ đang từng bước tiếp cận thành trì, chẳng bao lâu có thể tấn công vào mà giải cứu Mai Anh. Mai Anh à, cố gắng thêm chút nữa thôi. Chằm bạc bắn về phía kẻ địch như mưa. Sở Kiều Tịnh không ngừng lấy ra những cây chằm mới từ trong không gian, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Huynh đệ Dư già cũng dẫn người đi về trước mở đường. Cổng thành đã gần trong gang tấc. Ngự lâm quân lần lượt ngã xuống không dậy nổi. Cổng thành mở rộng, không còn người để phòng thủ. Dư Nam, cứu người. Sở Kiều Tịnh dẫn theo huynh đệ Dư già xông tới tòa thành. Họ đã sắp giải cứu được Mai Anh. Mai Anh bị treo ngược trên tòa nhà cao. Kinh công của Dư Nam là tốt nhất, để hai ta lên cứu người không có gì là không thích hợp. Dư Nam gật đầu, hắn ta nhảy vọt lên, cầm dao găm trong tay, cắt đứt dây thừng treo Mai Anh, giữ nàng ấy trong ngực, sau đó thuận lời đáp xuống. Mai Anh chậm rãi mở mắt ra nhìn Sở Kiều Tịnh, khóe miệng cố nặn ra một nụ cười. Tiểu thư, người tới, cứu Mai Anh rồi. Tốt quá, nàng ấy biết ngay mà, tiểu thư nhà nàng ấy nhất định sẽ tới, sẽ giống như thần tiên giáng trần, cứu nàng ấy thoát khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng. Trên mặt Mai Anh chi chít vết thương, nàng ấy cười lên liền động tới vết thương trên mặt, đau đến mức cả khuôn mặt đều rung lên. Sở Kiều Tịnh nhìn lướt qua, quan sát một lượt, trên cơ thể nàng ấy bị hành hạ, không còn một chỗ nào là lành lặn. Lòng nàng đau nhói, nỗi hận với hoàng hậu lại tăng lên đến mức độ chưa từng có. Sau này, nàng nhất định sẽ trả lại gấp đôi tất cả những đau đớn mà hôm nay hoàng hậu đã gây ra cho Mai Anh. Sở Kiều Tịnh cởi áo choàng trên người mình xuống, nhẹ nhàng khoác lên người Mai Anh, che chở cơ thể chồng chất vết thương của nàng ấy. Mai Anh à, tiểu thư đưa người về nhà. Vâng ạ. Mai Anh cười trong cơn đau. Sở Kiều Tịnh không đành lòng nên quay người đi nơi khác, nghẹn ngào nói. Cô nương ngốc, cười mà có chịu thì đừng cười nữa, cũng không cần phải nói gì. Chờ chúng ta trở về nhà sẽ chữa khỏi cho ngươi. Mỗi ngày ngươi lại cười cho ta ngắm. Sở Kiều Tịnh cõng Mai Anh trên lưng, cũng vững vàng bước ra khỏi cổng thành.